Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 447. Nhật ký đại thần đùa giỡn 27. Góc truyện audio.com. Lăng Mạt Mạt nhìn ly sữa tươi này, không tự chủ được liền nghĩ đến cái hôm quay MTP Nhật Nguyệt chói lọi đó, Lý Tình Thâm ở trên núi Sơn, dùng nhiệt độ ủ ấm sữa tươi cho cô. Đợi đến khi Lăng Mạt Mạt lấy lại tinh thần, Lý Tình Thâm đã ngồi ở bên cạnh cô chuyên tâm nhìn chằm chằm vào máy vi tính, ngón tay có tiết tấu đánh chữ cạch cạch. Lăng Mạt Mạt không yên lòng nhìn nhưng thứ Lý Tình Thâm đưa chất đống đều là nhạc phổ cô lại căn bản không xem vào, liền nhiều lần bưng ly sữa tươi lên, mím môi uống một ngụm nhỏ. Sau đó tầm mắt không tự chủ rơi vào trên người Lý Tình Thâm. Không biết anh ở đây làm cái gì, chỉ nhìn chằm chằm máy vi tính, hơi chau mày lại, rơi vào trầm tư. Ánh sáng màn hình máy vi tính chiếu lên trên mặt của anh, làm cho người ta có một loại cảm giác thần bí nhìn không thấu. Lăng Mạt Mạt nhìn cái người đàn ông mình biết đã lâu này, đáy lòng còn không nhịn được có hơi xúc động, Lý Tình Thâm thật sự là quá hoàn mỹ rồi. Từ dung mạo đến phong cách rồi thân thế thật là hoàn mỹ, không thể bắt bẻ. Lăng Mạt Mạt vừa nghĩ, vừa tiếp tục nhìn chằm chằm Lý Tình Thâm. Bên trong nhà rất yên tĩnh, chỉ có tiếng người đàn ông gõ chữ truyền đến, mà cuối cùng Lăng Mạt Mạt đã cảm thấy hình dáng người đàn ông trước mặt mình càng ngày càng không rõ, càng ngày càng mơ hồ. Có lẽ là gần đây quay phim thật mệt chết đi, nên Lăng Mạt Mạt bị cơn buồn ngủ kéo đến, từ từ nằm ở trên bàn, sau đó lặng yên không tiếng động ngủ mất. Lý Tình Thâm bận rộn một lúc theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn xem Lăng Mạt Mạt, phát hiện cô gái đã dựa đầu ở trên mặt bàn, ngủ say sưa. Lý Tình Thâm nhìn chằm chằm cô một chút mới đứng dậy, vòng qua bàn, nhẹ nhàng bế cô từ trên chỗ ngồi lên, đặt ở giường lớn mềm mại còn không quên tỉ mỉ đắp chăn cho cô, sau đó đứng ở bên giường, nhìn chằm chằm cô gái đang ngủ say một lát mới xoay người, đi trở lại trước bàn, tiếp tục làm việc vốn là định giơ tay gõ chữ tiếp, lại bất chợt liếc mắt nhìn Lăng Mạt Mạt liền rút giấy ở một bên, cầm bút viết nhanh. Lăng Mạt Mạt bị tiếng gõ cửa đánh thức, lúc cô mở mắt lại có chút hoảng hốt, sau đó nghe được trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy tí tách, lúc này mới đột nhiên nghĩ đến mình ở trong phòng của Lý Tình Thâm học tập nhưng tại sao lại nằm ở trên giường nhỉ. Lăng Mạt Mạt hốt hoảng vén chăn lên, lại phát hiện quần áo toàn thân mình vẫn tốt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất chợt tiếng nước chảy ở trong phòng tắm dừng lại, ngoài cửa tiếng gõ cửa lại truyền đến lần nữa, sau đó Lăng Mạt Mạt liền nghe được tiếng động nhỏ ở bên trong phòng tắm truyền ra, ngay sau đó Lý Tình Thâm mở cửa phòng tắm đi ra. Lý Tình Thâm tắm xong cũng không có mặc đồ, tùy ý bọc một cái áo choàng tắm ra ngoài, thấy Lăng Mạt Mạt ngồi ở trên giường, đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó mở miệng. Đã tỉnh rồi hả? Lăng Mạt Mạt gật đầu một cái, tiếng gõ cửa lại vang lên, còn kèm theo một giọng nói. Lý thiếu gia, ngài có ở đây không? Là đạo diễn MTV lần này. Lăng Mạt Mạt cầm điện thoại di động lên, nhìn đồng hồ, là 12 rưỡi tối, lại nhìn một chút quần áo trên người mình, là quần áo ở nhà, nhất thời cô có chút bối rối. Đêm hôm khuya khoắt cô ở trong phòng của Lý Tình Thâm, hơn nữa mặc tùy tiện như thế, mà Lý Tình Thâm lại mới vừa tắm xong, nếu như bị đạo diễn bắt gặp nhất định sẽ cho là bọn họ có gian tình. Lăng Mạt, góc truyện audio.com, Mạt không nhịn được nhỏ giọng nói với Lý Tình Thâm. Thầy, làm sao đây? Cách chương.